Thiên thần mắt tím, chương 50-4, quá khứ của Joy Miller y, 3. Góc truyện audio.com. Đối với việc Helena vì mình mà mất đi giọng nói, Joy cũng không để tâm. Jane sau một tháng đã có thai. Điều này hắn vui mừng khôn xiết. Hắn chở che bảo vệ cho Jane từng ly từng tí. Ra lệnh cho người hầu chăm sóc tỉ mỉ. Chỉ cần cô cảm thấy có một chút khó chịu hắn liền đau lòng. Helena chỉ có thể đứng từ xa nhìn bọn họ tình cảm mà như xót muối vào tim. Nàng chỉ đau lòng cho đứa con sinh ra không được hắn yêu thương. Vì sao lại có thể như vậy? Đứa con trai tội nghiệp của nàng đáng nhẽ ra phải là người hạnh phúc nhất. Louis là một thiếu niên thông minh. Cậu biết mẹ cậu chịu ủy khuất. Nhưng cậu có thể làm gì? Tất cả những gì cậu có thể làm là luôn lạc quan để khiến cho mẹ cậu vui vẻ. Người đàn ông được gọi là cha cậu kia, Louis sớm từ bỏ việc coi ông như cha mình, bởi việc ông làm đối với mẹ cậu là không xứng. Ngày ngày luyện võ, bắn tên, đi săn, Louis dần mạnh mẽ, lạnh lùng hơn bao giờ hết. Louis muốn mạnh lên để có thể mang mẹ cậu rời xa ông ta. Đúng vậy, chỉ cần mình cậu quan tâm mẹ là được rồi. Theo yêu cầu của Jane, Joy hạ lệnh chuyển cô đến lâu đài Black Cemetery để dưỡng thai. Thời gian cứ vậy trôi qua, cái thai trong bụng Jane càng lớn và sức khỏe cô càng yếu. Cô ngày càng gầy đi, không thể xuống giường đi lại được mà phải nằm yên trên giường. Jane, hãy bỏ đứa bé, ta không thể mất nàng. Joy sợ hãi nắm lấy tay Jane cầu xin. Trông thấy sắc mặt càng ngày càng xanh xao của cô, lòng hắn đau đớn vô cùng. Không, xin chàng, đó là con của chúng ta. Chấm, hãy để ta biến đổi nàng. Không kịp nữa, em biết cơ thể mình không thể chịu được. Chỉ xin chàng hãy bảo vệ con thật tốt. Cứ như vậy Jane cố gắng hơi thở cho đến khi đứa bé ra đời. Cô lìa đời, chỉ vì cô là con người. Cô không có đủ sức. Toàn bộ dinh dưỡng đều dành cho đứa bé trong bụng. Một đứa bé trai nửa người, nửa ma. Cà, rồng, Joy đau khổ vì sự ra đi của Jane. Hắn tự trách bản thân rất nhiều. Nếu như hắn không muốn có con thì Jane sẽ không chết. Ôm đứa bé trong lòng, hắn nguyện sẽ dành cho đứa bé những điều tốt nhất. Mang đứa bé trở về lâu dài Dark Blood, hắn cho cậu bé nhiều sự yêu ái nhưng không thể tránh những lời đàm tiếu. Đứa bé ngày một lớn lên kiêu ngạo, tàn nhẫn, cho đến khi 10 tuổi. Chỉ vì giống loài bên phe của bá tước Walker phát hiện ra Joy Miller có con riêng nên cật lực phản đối. Họ gièm pha, sỉ nhục Lion, lên tiếng bất bình cho Louis khiến cậu bé bị tổn thương. Joy Miller rất tức giận nhưng việc phe của bá tước Frank cũng đồng loạt chống lại mình mà ông bất lực. Sau cùng hắn mới bất đắc dĩ đưa Lion đến trước mặt Victor. Người họa sĩ kiêm bác sĩ của hoàng gia cho ông chăm sóc. Joy muốn Victor mang Lion ra khỏi lâu đài một thời gian. Sở dĩ Victor vốn là con người nhưng từ nhỏ ông đã đam mê vẽ tranh cùng nghiên cứu về ma. Cà, rồng nên tình nguyện sống và làm ở đây. Cũng chỉ vì lúc Jane sốt cao Joy tìm được bắt ông buộc chữa cho Jane nên ông mới có cơ hội sống tại Dark Blood ngót nghét 10 năm. Thời gian này loài cấp E đang hoành hành, tác yêu tác quái. Chỉ riêng những đám quý tộc không thể giết hết chúng được. Peter nhìn về phía Lion, nở một nụ cười đầy ẩn ý, ông dắt Lion đến gặp Alan. Bạn thân của ông, là một thợ săn ma, cà, rồng, Victor tin chắc bản năng trong con người Lion sẽ vô cùng hữu ích cho việc giết những lũ cấp E. Cậu bé Lion vô cùng khó chịu. Cũng không biết nghe từ đâu việc vì Joy Miller mà mẹ cậu chết. Lại chứng kiến Louis được mọi yêu quý mà chính mình bị ghét bỏ phải rời khỏi lâu đài. Lòng phẫn uất tăng lên, cậu nhìn Louis đầy tức tối cùng hận thù. Quyết tâm rời khỏi lâu đài đi theo Alan học tập. Cũng từ lúc đó Joy Miller ký hiệp ước với con người đình chiến. Giao quyền lực lại cho Louis rồi vào hầm mộ ngủ say. Lion đâu biết Joy làm thế là vì cậu. Ông tự nhủ lúc ông thức dậy ông sẽ mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó sẽ cho cậu tất cả, mà Louis lên môi khiến cho Lion chỉ 10 tuổi nhưng cực kỳ chán ghét. Khoảng 15 năm sau, Lion đã làm một việc khiến cho nhiều cái chết thương tâm xảy ra. Kết oán thù cho Viola và Louis, mọi chuyện dần dần diễn ra cho đến tận bây giờ. Về việc Lion đã làm gì gây ra mối thù cho Viola và Louis thì các bạn sẽ biết trong những chương tiếp theo. Phần đặc biệt đến đây là hết. Thân ái, cách chương.